Đô thị tu chân y thánh, chương 1005, núi Phù Tiên hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thành U Lang. Dành như ý nghĩa thành U Lang rất sớm nghe nói là một sói yêu trùng tộc căn cứ, bất quá sau đó bị một người tộc cường giả cho đoạt lại, giang núi đổi chủ, nhưng danh tự này vẫn còn là theo chân kéo dài xuống, cho đến ngày hôm nay. Thành U Lang ngoại vực nói tóm lại đại khái là có 20-30 tòa thành ao, ở nơi này trong thành U Lang nội tình theo tổng thể thực lực mặc dù không tính là đứng đầu nhưng lại cũng coi là danh tiếng khá là vang dội. Ở nơi này ngoại vực thành U Lang nội tình theo tổng thể thực lực đại khái có thể xếp hàng vào trước 10 dáng vẻ. Mà ở nơi này thành U Lang bên trong núi Phù Tiên các bên trong, một như thường lệ rất náo nhiệt. Núi Phù Tiên chính là ngoại vực khóa khu vực cấp cao cấp cường hãn thương hội thế lực. Thậm chí ở đó bên trong vực chính giữa, danh tiếng đều là khá có một ít. Mà đây loại danh tiếng nguồn, trừ là bởi vì là Phù Tiên Các thực lực bản thân lợi hại ra, còn bởi vì Phù Tiên Các, cái này ba chữ, chính là đại biểu rất nhiều tụ đến thiên địa kỳ bảo. Từ bốn phương tám hướng, phải biết cái này Phù Tiên Các đối ngoại khẩu hiệu chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch của cải, như vậy ngươi là có thể ở bọn họ cái này mua được bất kỳ cái này kiềm nam cổ quốc ngoại vực hết thảy có thể làm được đồ. Cái gì cũng được, như vậy khẩu hiệu mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng có thể đủ mặt bên nhìn ra một ít cái này Phù Tiên Các tự tin. Cùng nội tình, hơn nữa, chỉ cần là ở nơi này Phù Tiên Các bán ra, đồ giao dịch như vậy thì tuyệt đối an toàn. Ít nhất ở ngươi rời đi bọn họ Phù Tiên Các thương hội trước liền tuyệt đối là như vậy. Nghe nói, từng có một vị đứng đầu thế lực tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, bởi vì nhìn chúng một kiện thần vật nhưng lại đấu giá thất bại, trực tiếp là cùng vậy Phù Tiên Các xảy ra tranh chấp, động tới tay, đem vậy thương hội người quản lý cùng hắn cạnh tranh đối thủ cạnh tranh toàn đều giết chết, cướp đi bảo vật nghênh ngang mà đi. Chuyện này ở lúc ấy nháo rất lớn, chấn động không ít người. Có thể bởi vì chuyện này lại dính dấp đến một vị tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, rất nhiều người cũng lấy là Phù Tiên Các sẽ thôi, phá răng đi trong bụng nuốt yên lặng ăn cái này thua thiệt nuốt xuống cái này đau khổ. Nhưng mà sau cùng tình hình phát triển, nhưng trực tiếp là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nửa tháng sau đó, mọi người trực tiếp là ở đó Phù Tiên Các trụ sở chính sở tại, võ thành trước, phát hiện vị kia tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả thi thể. Không tệ, chính là thi thể, một vị đã sớm đứng ở nơi này ngoại vực đứng đầu tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, lấy hắn thi thể thành tựu Phù Tiên Các thương hội uy danh. Từ sau đó, vô luận là ai coi như là từ bên trong vực mà đến nhân vật lớn, ở nơi này Phù Tiên Các thương hội bên trong đều là đàng hoàng, không người còn dám coi thường bọn họ quy củ, ở thương hội bên trong phòng đấu giá giết người đoạt bảo. Vậy bởi vì như vậy, Phù Tiên Các gần mấy chục năm vậy dần dần quy mô càng ngày càng khổng lồ. Quảng cáo, ở nơi này thành U Lang bên trong, Phù Tiên Các thương hội chỗ ở núi Phù Tiên, giống như là độc lập với thế ngoại. Cao nhân, không gây chuyện, vậy từ không người nào dám đi trêu chọc hắn. Mà Trần Phi, vậy bởi vì lấy được, lá quỷ la, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin tức một thân một mình bước ngang qua mấy vạn dặm đường xá, đến nơi này. Thành U Lang, núi Phù Tiên lên. Làm Trần Phi xuất hiện ở sừng sững này tòa trên núi hùng vĩ, thở mạnh kiến trúc chủ thể trước, trên gương mặt thần sắc cũng là không nhịn được hơi đổi động lực khá là rung động. Chỉ gặp trước mắt cái này kiến trúc khổng lồ nhóm chủ thể, chỉ là sơ lược vừa thấy, ít nhất cũng đã là chiếm cứ gần nửa ngọn núi đỉnh như vậy khổng lồ. Cao ngất thương hội dãy nhà chủ thể thường thành cao chừng hơn 10 trượng. U tường thành đen kịt bề ngoài, lóe lên lạnh lẽo sáng bóng, hơn nữa Trần Phi còn cảm giác được chỗ đó lên còn có cái này rậm rạp chằng chịt, rất nhiều cấp bậc không kém các loại tụ linh trận pháp, xen lẫn nhau chiếu rọi, làm cái này cả ngọn núi trên đỉnh núi trong không khí linh khí cũng cho người cảm giác dị thường đậm đà, dị thường thoải mái. Quả nhiên, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn, cái này núi Phù Tiên có thể như vậy danh tiếng lớn. Đích xác là giống như biết làm ăn à, rung động chốc lát Trần Phi đột nhiên lắc đầu một cái cười nói. Hắn đến từ trái đất, đối với hết thảy các thứ này tự nhiên không xa lạ gì. Trên trái đất rất nhiều sẽ người làm ăn, công ty tập đoàn, nơi tuân theo một cái nồng cốt quan điểm, đó chính là khách hàng trên hết. Mà bây giờ cái này Phù Tiên các nơi doanh tạo nên hết thảy bên ngoài tốt đẹp hoàn cảnh, rất hiển nhiên, cũng là còn quấn. Khách hàng trên hết, loại này nồng cốt quan điểm tới chế tạo, ngược lại là cũng để cho Trần Phi thoáng tìm về một ít cảm giác quen thuộc. Ai, thời gian đảo mắt đã đến cái này tu chân giới tới lâu như vậy, cũng không biết mụ còn có trên trái đất người có tốt không? Trần Phi đi theo lắc đầu thở dài một tiếng, nắm quả đấm tự lẩm bẩm đạo. Cùng ta đem cái này thành U Lang phiền toái giải quyết nhất định phải trở về xem. Không cần thời gian bao lâu cùng ta, chấm, tên nhà quê, không biết ngăn ở lúc này ngăn đường. Cút, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cờ trách truyền tới. Trần Phi mặt liền biến sắc, xoay người lại, phát hiện đứng phía sau một cái thần thái cao ngạo áo bào đen nam tử. Ở sau lưng hắn, còn có một đám đi theo người. Những thứ này đi theo người chính giữa, có cái nhìn như có 40-50 tuổi ông già tựa hồ rất lực lượng, cả người quanh quần nhàn nhạt chói lọi, ngưng tụ thành thực chất cho người hết sức to lớn cảm giác bị áp bách. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, không hổ là thành U Lang loại này tốt xấu lẫn lộn, hào cường lâm lập đất tùy tiện gặp cái như thế miệng vô già lan người tùy tùng lại chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sao. Trần Phi con ngươi hàn mang nhanh tránh, nhưng lại muốn mình đứng ở nơi này thật giống như đích xác là cản đường, chợt lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nhường ra. Ha ha, thấy tình cảnh này, thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp là dẫn người từ Trần Phi bên người xuyên qua, đi về phía cách đó không xa vậy phù tiên các thương hội cửa vào cửa. Bất quá, hắn lại đi một khoảng cách sau đó, lại đột nhiên lắc đầu một cái, thần thái diễu cợt liếc mắt sau lưng diễu cợt châm chọc lẩm bẩm nói. Lại là từ bên ngoài thành mặt tới tên nhà quê sao? Ai, chúng ta cái này thành U Lang, dân đen thật là càng ngày càng nhiều. Tiểu công chủ, nếu như ngươi nhìn hắn không thuận mắt mắt, lão bộc đi giúp ngươi đem hắn giải quyết như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già thấp giọng nhàn nhạt nói. Giải quyết hết, thôi, không cần, loại người này giết nhiều ít cũng giết không xong, cho nên vẫn là đừng đi phí vậy oan uổng sức lực không ý nghĩa. Thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử lắc đầu một cách thật giống như mình rất trâu, ép rất có thân phận địa vị giống vậy nói đôi câu. Sau lại gặp hắn giống như là nhớ tới cái gì, chậm rãi nói. Nghe nói ngày hôm nay phù tiên các cái này buổi đấu giá, sẽ có lá quỷ la đấu giá. Cũng không biết là không phải thật, là từ bên trong truyền tới tin tức hẳn là thật. Lão kia người gật đầu một cái, nói. Tiểu công chủ ngươi yên tâm đi, cái này lá quỷ la mặc dù quý trọng, nhưng đối với rất nhiều người mà nói cũng thật ra thì chỗ dùng cũng không lớn, hơn nữa lấy chúng ta tài lực cần sợ ai. Vậy cũng được, thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam từ ngạo nghễ gật đầu một cái, âm nhu hai trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, còn có kích động tự lẩm bẩm. Chỉ cần có thể đạt được vậy lá quỷ la ta cái này băng ngọc ma hồn công liền có thể chính thức đánh vào thứ bảy trọng cảnh giới, còn có thể ngưng tụ ra băng ngọc ma hồn quỷ giống như, đến lúc đó, ha ha. Cái này lá quỷ la ta nhất định phải lấy vào tay. Nhất định, đi theo, liền gặp bọn họ tiến vào phù tiên các thương hội bên trong. Tên nhà quê, dân đen, đến khi bọn họ đoàn người sau khi rời đi, Trần Phi nhìn bọn họ dần dần biến mất ở cửa vào hình bóng, đột nhiên cười lên, tự lẩm bẩm, nói. Có ý tứ, nếu là hắn cũng muốn lá quỷ la mà nói, như vậy chờ lát nữa thì hẳn là sẽ có chút chơi, ha ha. Hy vọng các người có thể đừng tự đào mộ à, nói xong, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái cũng là hướng vậy phù tiên các thương hội lối vào nội bộ đi tới. Phù tiên các thương hội sau khi tiến vào, là một cái thật rất lớn đại lộ, bốn phía còn có không thiếu phân xóa đường, kéo dài hướng những phương hướng khác dọc đường cửa tiệm, rực rỡ muôn màu, đầu người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Bất quá Trần Phi đối với những cái kia cũng không có hứng thú, chính là trực tiếp hướng chỗ sâu phòng đấu giá đi tới. Thẳng đường đi tới, vượt sau gần nửa giờ tầm mắt quấy, vậy cách đó không xa cuối đường phố đã là cảnh sắc thông suốt thay đổi thành là một tòa vô cùng là khổng lồ phòng đấu giá kiến trúc. Cao vút ở núi Phù Tiên đỉnh, rất là bắt mắt. Nhanh lên một chút, hội đấu giá đã bắt đầu rồi. Cái gì, đã bắt đầu, nhanh như vậy. Mau vào đi, ta nghe nói ngày hôm nay có ta rất muốn ngân văn dung tuyết đan đấu giá. Ngày hôm nay chàng này phù tiên các thương hội hội đấu giá, nhưng mà một năm một lần lớn trường hợp ta phỏng đoán, hẳn sẽ có rất nhiều vậy không được bảo bối xuất hiện chứ. Vậy thì như thế nào? Dù sao chúng ta là không mua nổi. Bất quá, xem náo nhiệt cũng không tệ. Quảng cáo, đám người chung quanh nhiệt nghị tiếng không ngừng, hướng vậy phòng đấu giá chạy tới. Vậy vô cùng to lớn phòng đấu giá cũng giống là cự thú vậy, dương to lớn miệng đem cuồn cuộn dòng người toàn bộ. Nuốt mất nhưng lại không gặp chút nào chen chúc, hội đấu giá đã bắt đầu sao? Vậy ta vậy được đi vào nhanh một chút mới được à? Nghe được bên tai truyền tới tiếng nghị luận, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hướng vậy phòng đấu giá cửa vào nội bộ đi vào. Sau khi tiến vào, vậy bên trong phòng đấu giá bộ lại là một tòa giống như sân đấu vậy hình quạt kiến trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích rất lớn, chỗ ngồi rất nhiều, Trần Phi ánh mắt sơ lực nhìn lướt qua, sợ rằng, chỗ này tối thiểu cũng có thể trang 30.000 người. Mà lúc này, hắn coi như là tương đối chậm người tới, trừ những cái kia thân phận tôn quý phù tiên các khách quý, nếu không cũng chỉ có thể và Trần Phi như bây giờ vậy như nhau. Ở gần chót vị trí tùy tiện ngồi xuống, Nhưng vào lúc này, vậy trong phòng đấu giá ương một vị cả người tản ra phong phú linh khí chập chờn ông già đã là lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm truyền tới tại chỗ mỗi một người bên tai. Hiện tại bắt đầu đấu giá thứ 13 kiện vật phẩm bán đấu giá cấp 4 hạ phẩm đan dược 4 văn dung tuyết đan. Vừa nói, lão kia người vung tay lên một cái, liền là có một đạo chớp sáng xuất hiện. Ở đó chớp sáng chính giữa, một lớn chừng bàn tay lạnh ngọc bình ngọc lẳng lặng nổi lơ lửng, miệng chai thẳng ngay mọi người, có thể rõ ràng thấy, trong đó đang có một viên quả nhãn vậy lớn nhỏ viên thuốc yên tĩnh nằm ở trong đó. Đấu giá giá cả, 10.000 hạ phẩm linh thạch, bên trong phòng đấu giá một hồi xôn xao. Ha ha, quả nhiên, trước nghe được tin tức không sai, lần này thật là có 4 văn cấp bậc dung tuyết đan xuất hiện. Vật này có thể không bình thường. Đúng vậy, 4 văn ngân văn đan dược tất nhiên liền vô cùng hiếm thấy, vô cùng chân quý. Huống chi, cái này dung tuyết đan vẫn là cấp 4 hạ phẩm cấp bậc đan dược cao cấp. Bất quá cái này phù tiên các thật đúng là tàn nhẫn à, quang giá khởi đầu chính là 10.000. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.